Bất hủ phàm nhân, chương 642, hư không niết bàn căn, góc truyện audio.com. Hàn Lung nhắn lại rất đơn giản, chỉ nói là tại thời điểm chỉnh lý tổ tiên di vật phát hiện nhắn lại. Tổ tiên nói cho nàng biết nhìn thấy nhắn lại sau đó, vô luận bất cứ chuyện gì cũng đều phải bỏ xuống, đi trước địa phương chỉ định. Thảo nào Hàn Lung cần Ngọc Giản nhắn lại, nàng là không quá tin tưởng Trác Bình An, lo lắng Trác Bình An sẽ theo nàng. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ phòng trừng Trác Bình An khả năng không lớn làm như vậy, cách làm của Hàn Lung cũng không sai, loại cẩn thận này cuối cùng là tốt. Dù sao Hàn Lung tổ tiên, đây tuyệt đối là tồn tại rất rất giỏi. Tát kiếm giới chỉ cũng bị Mạc Vô Kỵ luyện hóa, trong giới chỉ thứ tốt không ít. Mạc Vô Kỵ coi trọng không nhiều lắm, chỉ có một tấm bia đá đưa tới Mạc Vô Kỵ chú ý. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem tấm bia đá kia bắt đi ra, trên tấm bia đá có hai chữ thiên cơ. Cái tấm bia đá này khẳng định không phải là tấm bia đá Thiên Cơ Tông mà tông chủ Thiên Cơ Tông Viên Y lúc ban đầu nhìn thấy kia, hẳn là dựa theo hình dạng tấm bia đá vốn có luyện chế. Tát kiếm hủy diệt rồi Thiên Cơ Tông, lại đem tấm bia đá này vẫn đặt ở bên trong chiếc nhẫn của mình, xem ra hắn đối với Thiên Cơ Tông lai lịch cũng là có nhất định nghe thấy. Thiên Cơ Tông bị diệt chỉ sợ không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Tố tịch người khống chế được Đại Khôn Phật Đăng, cẩn thận đi sau lưng ta. Mạc Vô Kỵ thu hồi giới chỉ nói, hắn phải đi địa phương Thái Sử tiêu thu được Thiên Hoang Thảo Thất Văn Khuy Cơ Đan, hắn là trợ giúp Trác Bình An luyện chế được rồi. Nhưng chính hắn còn cần đại lượng Thiên Hoang Thảo tinh luyện đến 99% trở lên, đó là Thiên Thanh Thảo. Loại tiên linh thảo này là bảo bối luyện chế tu luyện thần niệm đan dược, Mạc Vô Kỵ muốn tăng lên bản thân thần niệm nhất định phải thu được hàng loạt Thiên Hoang Thảo. Chư thần thiên tiệm thật giống như một cái hắc động bình thường giống nhau, thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra đi có thể nhìn thấy khắp nơi đều là chỗ trống như đêm tối bình thường vậy. Một chút không rõ vật thể thỉnh thoảng từ giữa thần niệm của hắn xẹt qua, rất nhanh thần niệm của hắn cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy quặn diệt biến mất vô tung. Mạc Vô Kỵ chỉ là quan sát một hồi, sẽ thu hồi bản thân thần niệm. Dưới loại tình huống này thần niệm của hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều phóng ra ngoài, thời gian dài, đối với thần niệm của hắn tiêu hao là lớn vô cùng. Đồng thời trong lòng Mạc Vô Kỵ đã ở thầm mắng Thái Sử Tiêu tên này là biết hắn chưa có tới chư thần thiên tiệm. Cho hắn phương vị ghi chú đéo rõ vật tham chiếu, ví dụ như đảo nhỏ hình rùa trôi lơ lửng, ví dụ như sông di động, hắn một cái cũng không có nhìn thấy. Hơn nữa, loại chư thần thiên tiệm này đen như mực, thần niệm của hắn cũng không có thể thời khắc phóng ra ngoài, chính là có loại địa phương này, hắn cũng tìm không được. Xem ra tiến vào chư thần thiên tiệm, hắn chỉ có thể dựa vào vận khí. Đại Khôn Phật Đăng đèn mang vòng sáng phát sinh từng đợt đung đưa kịch liệt, lực lượng cường đại cắn trả từ đèn mang bên ngoài truyền đến, khống chế Đại Khôn Phật Đăng Tố Tịch há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, Đại Khôn Phật Đăng đèn mang cũng gấp kịch ảm đạm xuống. Giống, một tiếng gào thét vọt tới, Mạc Vô Kỵ có thể nhìn thấy chỉ là một cái miệng khổng lồ tràn ngập tinh sát khí tức. Mạc Vô Kỵ cả cân nhắc cũng không có. Góc truyện audio.com, cân nhắc tiện tay mang theo Tố Tịch bên người, cả người thuấn di đi ra ngoài. Đôi khi, vận khí chính là một bộ phận của cơ duyên. Nếu mà tại bên trong chư thần thiên tiệm, không có gặp phải không gian khe hở, đó chính là vận khí. Nếu như vô tình hắn gặp không gian khe hở, vậy chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Mạc Vô Kỵ tại bên trong chư thần thiên tiệm thuấn di, hoàn toàn là chạm vận khí. Một khi hắn không cẩn thận vừa lúc đụng phải không gian liệt phùng, có lẽ hắn và Tố Tịch sẽ hóa thành bột mịn, hoặc là bị xé rách trở thành hai nửa. Đối mặt cái miệng khổng lồ này không rõ thân phận, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ mạo hiểm bỏ chạy ra, không có lựa chọn khác. Khi một đạo không gian liệt phùng xuất hiện ở trước người Mạc Vô Kỵ chỉ có thể thầm than một tiếng, vận khí của hắn thật sự là không tốt. Nếu như muốn tránh né đạo khe nứt này, hắn và Tố Tịch hai người rất có thể sẽ bị đạo khe nứt này xé đi nửa người. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt Tố Tịch chui vào đạo hư không liệt phùng này. Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào đạo hư không liệt phùng này, chợt nghe đến một tiếng thê lương gào thét truyền đến. Trong lòng hắn cư nhiên nhiều một chút may mắn, may là hắn tiến vào hư không liệt phùng, nếu không, hắn đã bị con yêu thú không rõ một ngụm nuốt lấy. Hắn thuấn di lần trốn đi cư nhiên không có phát hiện con yêu thú khổng lồ theo phía sau hắn. Nếu không phải yêu thú kia bị hư không liệt phùng xé rách, hắn phỏng chừng đã tới trong bụng yêu thú kia, mới có thể biết hắn thuấn di cũng không có thoát ra con yêu thú kia. Mạc đại ca, nơi này hình như tử địa, Tố Tịch có chút run rẩy nói một câu. Tuy bởi vì sư phụ ngã xuống, trong một đêm trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn là một thiếu nữ cũng không có bao nhiêu lịch duyệt. Nàng vừa đi vào nơi này, liền cảm nhận được một loại không khí trầm lặng. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, này bốn phía một mảnh hư vô, không có có sinh cơ, không có bất kỳ có thể cảm ứng được nguyên tố. Tố Tịch nói không sai, nơi này thật là tử địa. Nơi này không có sinh cơ, sẽ không có cái gì cường đại yêu thú, người đứng sau lưng ta, ta tra xét một chút. Mạc Vô Kỵ dặn dò Tố Tịch một câu, cẩn thận tại đây một phiến trong không gian hư vô đi lại. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ ngừng lại, hắn nhìn thấy một mảnh linh thảo trôi lơ lửng tại trong hư không, xác thực mà nói, là một mảnh thiên hoang thảo trôi lơ lửng tại trong hư không. Thái Sử Tiêu nói thiên hoang thảo ở chư thần thiên tiệm thế nhưng là phương vị Thái Sử Tiêu cho hắn căn bản cũng không thể sử dụng. Không nghĩ tới hắn bây giờ trong lúc vô ý tiến vào một mảnh hư vô, nhìn thấy một tảng lớn thiên hoang thảo như vậy. Đây là thiên hoang thảo. Tố Tịch cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, thiên hoang thảo nàng vẫn là nghe nói qua. Mạc Vô Kỵ kích động gật đầu. Không sai, đây chính là thiên hoang thảo, đối với ta có rất chỗ đại dụng. Người ở một bên chờ ta, ta lại đem những thiên hoang thảo này toàn bộ thu tập. Có chừng hơn 1.000 gốc cây thiên hoang thảo tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ thu hồi. Một mảnh thiên hoang thảo toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ thu lại sau đó, hắn lần nữa nhìn thấy một cái cây màu tím. Cây màu tím dài mọc tại dưới thiên hoang thảo, nếu mà không lại đem thiên hoang thảo toàn bộ lấy đi căn bản là không cách nào phát hiện ra cây màu tím này. Mạc đại ca, đây là vật gì? Tố Tịch, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên hỏi, nàng kiến thức hữu hạn, cũng biết khi chưa có sinh cơ ngũ hành hư vô giải đất ngoại trừ thiên hoang thảo loại này đặc thù tiên linh thảo ra, cái khác tiên linh thảo thực sự rất khó sinh tồn. Mạc Vô Kỵ lại kích động một tay nắm lên cây màu tím kia, một loại khí tức đặc biệt bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến, hắn thậm chí có một loại khát vọng, hy vọng hiện tại liền mang theo cây này trở lại chư thần thiên tiệm, bắt đầu luyện thể. Lại đem cây thu lại sau đó, Mạc Vô Kỵ mới hít một hơi thật sâu. Đây là hư không niết bàn căn, vật báu vô giá. Không nghĩ tới ta thật có thể tìm được hư không niết bàn căn, quả nhiên là không có bỏ ra sẽ không có thu hoạch. Nếu mà hắn không dám vì Tố Tịch thầy trò xuất đầu, này cũng sẽ không đến chư thần thiên tiệm. Không đến chư thần thiên tiệm, ở đâu có hư không niết bàn căn thu hoạch. Hư không niết bàn căn, đây chính là hay nhất bảo vật để cho tiên nhân luyện thể tố thể. Dùng loại bảo vật này luyện thể thăng cấp tiên thể, tương lai hắn thậm chí có thể không cần bất luận cái gì tiên linh thảo, là có thể nhảy vào đẳng cấp cao hơn. Vốn Mạc Vô Kỵ còn định dùng bất diệt thánh trúc thăng cấp tiên thể, hiện tại có rồi hư không niết bàn căn, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn bất diệt thánh trúc. So về tiềm lực, bất diệt thánh trúc cùng hư không niết bàn căn không phải là một cấp bậc bảo vật. Có lẽ hư không niết bàn căn này thu được chỉ là một cái vận khí, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, này đồng dạng là một loại tâm linh hỗ trợ. Ai có thể biết trong mông lung, sẽ không có một loại lực lượng đang chống đỡ thế gian thiện cùng chính nghĩa. Hắn cứu Tố Tịch, sau đó liền thu được hư không niết bàn căn. A, Tố Tịch cũng khiếp sợ a một tiếng, nàng kiến thức không cao, không có nghĩa là không biết hư không niết bàn căn. Đây chính là hơn hẳn cửu cấp, bảo vật vô đẳng cấp. Chúc mừng Mạc đại ca, Tố Tịch rất nhanh thì cao hứng cho Mạc Vô Kỵ, nàng nhìn ra, Mạc Vô Kỵ đối với hư không niết bàn căn rất là vừa ý. Tố Tịch ta dự định ở nơi này phiến địa phương bế quan một đoạn thời gian luyện đan. Ta kiến nghị ngươi ở nơi này luyện hóa đại khôn Phật đăng, chờ ta có thể luyện chế bát phẩm tiên đan, chúng ta liền tìm một khe nứt lần nữa đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ bình phục một cái kích động của mình nói. Hắn muốn luyện đan, là muốn thăng cấp bát phẩm đan đế. Thăng cấp bát phẩm đan đế mục đích chủ yếu không phải là tìm kiếm cường viện, mà là muốn luyện chế bát phẩm tiên đan già kiền đan. Già kiền đan tác dụng chỉ có một, đó chính là thay đổi dung mạo cùng khí tức của tu sĩ. Chỉ cần hắn phục dụng già kiền đan, coi như là lại người quen, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn là ai. Hiện tại hắn đắc tội quá nhiều thế lực, tương lai rời đi chư thần thiên tiệm thời điểm, nhất định phải dịch dung. Bất luận cái gì dịch dung cũng không triệt để, bằng già kiền đan rồi lại nói, cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều có tư cách có thể sử dụng già kiền đan. Tốt, ta nghe Mạc đại ca. Tố Tịch gật đầu, tư chất của nàng không sai, nhưng ở loại địa phương này tu luyện, đối với nàng mà nói tiến bộ cũng sẽ không rất lớn. Ngược lại đại khôn Phật đăng, nàng cần phải tiếp tục luyện hóa. Chỉ cần nàng có thể đem đại khôn Phật đăng luyện hóa đến năm thành, nàng chỉ tại bên trong chư thần thiên tiệm có thể tự bảo vệ mình. Chư thần thiên tiệm vùng ven, đã từ từ tạo thành. gocchuyenaudio.com, một cái tạm thời phường thị. Bởi vì chư thần thiên tiệm bên trong chư thần tháp chậm rãi rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng, chư thần tháp gần mở ra. Chư thần tháp mở ra tự nhiên kèm theo đông đảo giao dịch. Lại đem thị trường giao dịch rời đến chư thần thiên tiệm vùng ven, đó mới là rất thuận tiện mau lẹ. Ở giữa chư thần thiên tiệm, một tòa mơ hồ tháp cao mơ hồ xuất hiện. đi tới chung quanh đây mọi người rõ ràng, đó chính là chư thần tháp. Đứng ở vùng ven chư thần thiên tiệm là tuyệt đối nhìn không thấy chư thần tháp đỉnh tháp ở địa phương nào, cũng không cách nào biết được đáy tháp tại vị trí nào. Có thể nhìn thấy chỉ là một phần mơ hồ lộ ra ngoài tháp bên góc mái ngói, tình cờ sẽ từ bên trong chư thần tháp hiện ra một hai đạo kim quang. Một người thiếu niên thấp nhỏ đứng ở vùng ven chư thần thiên tiệm, ánh mắt thỉnh thoảng quét vào bên trong chư thần thiên tiệm, con ngươi chuyển động liên tục. Nếu mà Mạc Vô Kỵ ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra thiếu niên này chính là Thái Sử Tiêu trước đây mời hắn luyện chế Chí Hoang Đan, lại đem chỗ phương vị tinh hải thần quyết cùng thiên hoang thảo cho hắn. Cũng trong lúc đó, Mạc Vô Kỵ đưa ra 6 tấm tinh khiết màu trắng đan dược, trong lòng rất là thỏa mãn. Đã hơn một năm thời gian, hắn không có tu luyện qua nửa khắc, sở hữu thời gian đều dùng để luyện đan cùng tìm hiểu đan đạo. Tại lại đem sở hữu bát cấp thiên linh thảo tiêu hao hầu như không còn, rốt cục tại nửa tháng trước vọt vào bát phẩm đan đế hàng ngũ. Chỉ bằng mượn trong tay hắn một lò hạng nhất già kiền đan này, hắn đã đứng ở đỉnh phong của tiên giới đan đạo. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút bên ngoài vô tận hư không, trong lòng thầm nghĩ chư thần tháp này cũng sắp đến thời gian mở ra, hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài thôi. Cách chương.